Chương 55, trong tháp tranh luận tiểu dạ đề điểu. Hắc tỷ vùng núi này đây bờ dọc kèn vì chủ phong, từ liên miên chập trùng quần sơn sở cấu thành. Bất quá, cùng được xưng là vạn nhận tường dãy núi An Cơ bất đồng, khu vực này quần sơn nhiều lắm cũng liền giống như là vài cái mới vừa nhô lên bánh màn thầu. Hơn nữa diện tích của bọn nó nếu như chỉ dùng vùng núi hình dung dường như quá lớn. Trên núi còn mọc đầy cây sồi, cây tuyết sam các loại. Vô luận là ánh sáng màu vẫn là số lượng đều dị thường kinh người, quả thực có thể nói là vùng đất sóng lớn. Bờ dọc kèn núi ở trong đó thì dường như ngập trời sóng lớn một dạng, có vẻ hơn nữa bắt mắt. Lấy tư cách tể cắt lỉ bổ cả đại bản doanh bờ dọc kèn yếu tắc, liền xây ở đỉnh núi En chỗ dùng không phải của mình lực tiêu diệt trên đất bằng. Quanh năm mây mù tràn ngập nơi đây, bị dân bản xứ sợ hãi xưng là ma sơn, như toan tới gần giả sẽ chỉ ở chân núi Lưu Hạ Thi. Hiện tại, mảnh này thổ địa lấy tư cách cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ tranh đấu tiêu điểm, đang ở nóng rực thiêu đốt. Chịu đến chân núi cái kia nổ tung ngọn lửa phản chiếu, ở mây mù ở chỗ sâu trong đứng sừng sững tháp cao dần dần hiện ra đường nét. Ở gió núi mở ra vũ khí khe hở, lộ ra so với ám dạ càng thêm lạnh như băng thuần trắng đá hoa cương. Cứ điểm hình dạng cũng không đồng ý với ngay lúc đó một dạng kiến trúc, cũng không có nổi bật hộ thành tường. Mà là lấy cùng ngọn núi nhất thể cựu tòa tháp cao vì đỉnh điểm, tổng thể khiến người cảm thấy nhu hòa mà trắng lệ, phần trích phóng to lại kiên cố khí phách, toàn cảnh phảng phất là khóa tại bằng phẳng trên ngọn núi đỉnh đầu vương miện. Vương miện chính giữa có một tòa phá lệ làm người khác chú ý cự tháp, được xưng là tháp nơi này là đối với phở làm hạ giờ binh đoàn tệ cắt lỉ bổ cả trung su cơ cấu, vĩ đại cờ dìm sần lột hẹ vờ hốc cọc phần ạ cho ở trong tháp không gian trống trải bị tươi đẹp thanh quang sở chiếu sáng, phóng ra ánh sáng chính là một đoàn cháy hừng hực lấy thanh sắc hỏa diễm, ở ngọn lửa phía trên nổi lơ lửng một cái lồng chim. Lấy hỏa diễm vì điểm tựa, chia làm cửu chi hoàng kim thiên xứng chiếm hết toàn bộ không gian, mở rộng cánh tay bưng lên có ghi to bằng gian nhà mánh bản. 9 con mánh trên khay chỉ có 5 người thân ảnh. Mặc dù nói là 5 người, nhưng cũng phi nhân loại. Mỗi một người này đây cường đại nổi danh trên đời cờ dìm sần lột tệ cắt lì bổ cả tự hào nhất cao kiền bộ phận mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt đang hừng hực thanh sắc ngọn lửa chiếu rọi. Một người trong đó dùng nghiêm túc giọng điệu nói. Vẫn là, không có tìm được sao tóc dài màu bạc, đầu đội kim quan tựa như hộ ngạch, trên thân nhô lên áo khoác phủ lên hung giáp cùng hộ thối, hơn nữa mang sở tơ giày bó cùng sần con trường kiếm. Có thể nói là một thân tiêu chuẩn kỵ sĩ, hoặc là kiếm sĩ trang phục. Dài bà bình mẹ gì hiểm, hai cánh chi bên phải kiếm đối với sườn mánh bản, nổi lơ lửng người kích cỡ tương đương trứng bên trên dán ma vật, lao nhân, nữ nhân ba tấm khuôn mặt. Ba tấm khuôn mặt lần lượt ra tức cười thanh âm trả lời. Ta từ người nào vậy bên trong cái gì cũng không nghe nói ngay cả cửa tướng thanh tựa như trả lời. Lạc tháp rung động mặt nạ nhóm ra tủng nhân tiếng cười, lệnh cái này chuyện vớ vẩn nghe không có chút nào được cười. Đây chính là ví lẽ nụ hất sở bỏ dạ gì ý, dù cả xạ trưởng địch tỉnh trinh sát điều tra quan. Mẹ gì thì bên trái, từ manh bàn mặt ngoài ngẩng đầu lên cự long dùng bình tĩnh mà thanh âm giả nua nói. Cái kia đồ loạn thiên phạt cùng nữ trượng phu dĩ nhiên tại như thế đại chiến bên trong không làm tiên phong, thật sự là rất là cổ quái. Cũng không thấy ít lời cùng chiến kỹ vô song thân ảnh nếu không, nhất định là ở nơi nào đó ẩn nút, bày ra tập kích bất ngờ các loại. Có thể thấy đầu lâu bộ phận toàn bộ bị vừa dày vừa nặng miếng vậy cùng giáp xác bao trùm, tất cả đều phản xạ kim loại sáng bóng. Đây chính là cổ xưa nhất cờ dìm sấn lột một trong, thiết giáp long loạn cả, hai cánh chi trái đích khiên giả gì ỉ bên người như cốt nơm nớp lo sợ nói rằng. Tiếp tục cùng không có hai người kia phở làm hạ dở quân rằng co, tuy là trên cơ bản đối với chúng ta là có lợi, nhưng cứ như vậy vẫn kéo dài thời gian. Ở trên chiến trường một mình phân chiến ủ lỉ cùng Mỹ Điện Hạ nói vậy cũng sẽ có nguy hiểm. Tuy nói cơ hồ đem toàn bộ binh lực giao cho hắn, nhưng ở sổ ca Điện Hạ đã chết hiện nay đến tột cùng còn có thể hay không thể chống đỡ xuống phía dưới thật sự là khiến người lo lắng. Người xuyên hoa lệ lễ phục, đứng thẳng như cốt đứng ngồi không yên lo lắng đồng liêu. Gớt em bờ xỉn phù nạ sờ mô lẹt, lấy tư cách mái nạ hệ tờ mạn thiên bình tể tướng chủ đạo toàn bộ sự vụ. Lời của hắn cũng không phải là buồn lo vô cớ, một dạng en trổ chống lại phở làm hạ giờ, trên cơ bản không chiếm ưu thế. Tuy là thân là cờ dìm sấn bên trong tiếng tăm lừng lây vương, chống lại một dạng phở làm hạ giờ có ưu thế áp đảo, nhưng đồng dạng, song phương số lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Đây cũng là vì sao mất đi sổ cả bên trong quân bộ đội sẽ như vậy mà đơn giản bị đánh tan, mà không có sổ phỉ gia nhập vào chiến trường xạ họa lịch tập đoàn lại có thể một mình chống lại tệ cắt lỉ bổ cả cánh tả, thẳng đến u lỉ củ mì tự mình đánh bất ngờ mới có rơi vào buôn hội nguyên nhân. Ở G.M.B.S.I.N. Phụ Nạ Sở nói ra lo lắng của hắn về sau, đối diện với hắn, hát sắc ra lông áo khoác bọc thân gầy nữ tính ra khỏi nhọn trách cứ. Câm miệng, gầy như bây giờ còn đối với trước chiến đấu bực tức có ích lợi gì? Chúng ta mục tiêu chỉ có một, chính là thực hiện chủ nhân hành động vĩ đại. Đã quên mãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt đã phát qua lời thề rồi sao? Hắc y tóc đen mỹ nữ, chỉ có khuôn mặt là gần như vô sắc tái nhợt, hơn nữa trên đầu một đôi miêu nhĩ đỉnh phong tóc, đen nhánh trên thân thể chỉ có cái này 3 giờ bạch sắc nổi mặt ngoài. Mặc dù là gầy gò thân thể, nhưng chỉ có cổ tay phải dị thường lớn, không chỉ có như vậy, tay áo giống như cái phêu giống nhau vẫn rũ đến sàn nhà, ống tay áo vươn phảng phất không xương nước sơn hắc miêu chảo. Tuy là nhìn qua cực kỳ khả ái, nhưng là từ miêu móng vuốt cho tới bây giờ cũng sẽ không làm chuyện tốt. Câu này lưu truyền thiên cổ tục ngữ là có thể nhìn ra, ở mềm mại nệm thịt dưới, là đủ để xé nát hết thể lợi chảo. Theo hắc y ghi hề mỹ nữ tóc đen, trong nháy mắt, trong phòng không khí khẩn trương lần nữa thăng cấp. Chịt lệ học đặt nét chờ nô bộ, lấy ám sát cùng du kích vì nhiệm vụ nãi nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt bí ẩn đầu mục ám sát quan. Bị nàng lên án mạnh mẽ mồ lẹt sợ hãi rụt một cái bả vai, nhưng vẫn là nhỏ giọng biểu thị đồng ý quả thực chỉ cần có thể thành tựu hành động vĩ đại. Chúng ta cũng liền mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt 5 người đồng thời nhìn phía có ghi chính mình thiên bình trung ương, đoan ở kia sở hữu kinh khủng mật độ cùng chất lượng thanh sắc liệt hỏa. Đó chính là bọn họ chủ nhân, trên đời uy danh hiển hách tự tại sư hẹ vờ hốc còn phải nạ cities, tệ cắt lì bồ cả vĩ đại đại thủ lĩnh. Còn không được. Mỗi một từ ngữ đều muốn cân nhắc tựa như, nho nhã người đàn ông trung niên thanh âm tiếng vọng ở tháp trong. Chà, quá sớm yên ổn mái nạ hệ tơ mạn, ta thiên bình quả cân nhóm ai nhiều hơn nữa một chút thời gian, vì trên đời này sinh tồn mọi người, lại cho ta nhiều một chút thời gian. Đối với chủ nhân thanh âm, mái nạ hệ tơ mạn đi vì nẹ cả lẹt đồng thời lấy riêng mình phương thức trang nghiêm hành lễ. Ban đầu gia nhập vào tệ cắt lỉ bổ cả mục đích đã quên mất, theo thời gian trôi qua. Bọn họ cùng với hoàn toàn làm mắt trước vương chết phục. Vị này ôn nhu chủ nhân, hắn chớ nên thừa nhận cái loại này mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Hắn hẳn là thu được hạnh phúc, cũng phải thu được hạnh phúc. Tại bọn họ bên trong, chỉ có vì lẽ nủ hớt ép sở bỏ dạ gì ý không nhẫn lại được. À, chủ nhân a nếu ngài còn sinh tồn lấy, cũng không cần không có ý nghĩa còn sống chúng ta có thể một mực chờ đợi đợi ngài mơ ước thực hiện cái thời khắc kia lạc tháp rung động mặt nạ hô to. Đối mặt cái này đã nghe phiền, ai cũng không có để ý, thế nhưng trên mặt lại khó được không có lộ ra ghét thần tình. Bởi vì này chính là trong lòng bọn họ nghĩ, cho dù là biết tất cả loạn cả cùng chờ nỗ buộc, đối với tịch chấp nhất cùng kiên cường, cũng không khỏi không vui lòng phục tùng. Nhất là chờ nỗ buộc, từ biết được phở làm hạ giờ bên trong tiếng tâm lừng lây ỉn phở làm mì sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả cùng chiến kỹ vô song vũ cơ cũng là người đàn ông kia người yêu sau đó. Nàng và Tis mâu thuẫn đã tiêu tan thành mây khói, thay vào đó, là cùng một hồi tuyến minh hữu. Đương nhiên, còn có một cái tiểu gia hỏa vừa nghĩ, chờ nộ bộ hướng phía cái kia tiểu gia hỏa nhìn sang. Không chỉ có là chờ nộ bộ, tất cả những người khác, thậm chí bao gồm kêu la dạ gì ý, đều hướng về phía đại biểu chủ nhân thanh viêm phía trên, giống như là bị thiêu nướng lồng chim nhìn lại. Đây là 5 ngày trước, trả giá trọng đại hy sinh mới có cướp được nộ lệ phẹn tạc. Vì một cái này chim nhỏ, Asistis có thể nói tham lam lãng phí hết bọn họ tranh thủ được tất cả thời gian. Đó là, một cô thiếu nữ. Nàng ở to lớn lồng chim bên trong, quỳ gối ngồi quỳ, gương mặt hướng xuống dưới, quanh người nhìn không thấy nửa điểm hỏa khí. Lộ ở nhẹ y phía ngoài tay chân nổi lên lấy huyết quản tựa như vân ấn, bày biện ra Asis hỏa diễm vậy tươi đẹp thanh sắc. Thiếu nữ là tuổi nhỏ, tồn tại cũng thật là nhỏ bé đồ thế nhưng... Nàng lại có một loại như kỳ tích lực lượng. Có thể đem tự tại pháp đúng là kỳ danh tùy tâm sử dụng, tự do tự tại cấu trúc. Mới vừa đến bên này thế giới thời điểm, nàng phảng phất là cùng không có khả năng vô duyên, tự do tự tại xuyên toa trong chim nhỏ nhóm trên bầu trời, tùy tâm sử dụng can thiệp tất cả mọi chuyện vật. Không muốn nói thông thường đồ, chính là vương cũng vô pháp thực hiện sự tỉnh tựa NG, nàng lại dễ dàng thực hiện, đơn giản là say mê với du ngoạn cái này thế giới. Cái này vô cấu thêm vô tri thiếu nữ, căn bản cũng không biết lực lượng của chính mình đối với những người khác mà nói, là như thế nào tồn tại, nàng sớm đã trở thành người khác dục vọng mục tiêu. Chỉ là, ban đầu ở bên cạnh cô gái, có một vị khiến cho mọi người đều muốn trở nên kiêng kỵ sợ hãi tồn tại. Cơ dìm sần đại tự tại sư truyền tống ca giả chắc. Cùng thiếu nữ cùng xưng là lữ hành người yêu chính hắn, là thiếu nữ kiên cố nhất ô dù. Thế nhưng, theo chắc biến mất, vị này sở hữu như kỳ tích lực lượng thiếu nữ lần nữa thành mọi người dòm ngó mục tiêu. Chỉ là từ nàng và chắc sau khi tách ra, vẫn chưa tư nở dê xuất hiện, vì vậy ngược lại bị dần dần quên lãng. Thẳng đến gần nhất, nàng mới vừa xuất hiện, đã bị hẹ vờ hóc cọc phấn phát giác, đồng thời xuất lĩnh tệ cắt lỉ bổ cả viên trinh, thuận lợi đưa nàng đoạt tới tay. Từ đây trở thành chỉ vì bệnh tự tại pháp mà tồn tại, chỉ vì chủ nhân ca sướng dạ hoanh. Tiểu dạ đề điểu thiếu nữ, cùng vây khốn nàng cũng ép buộc bên ngoài bệnh tự tại pháp lồng chim hai người hợp hai thành một nỗ lệ phantasm. Đây chính là nó lấy tư cách bảo cụ tên. Bất quá, tình huống chân thật, thực sự là thế này phải không cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.